Chân Linh Cửu Biến, chương 17, thu hoạch, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Titan. Lục Bình nhìn cao gầy tu sĩ bị đập nát thành một đám thịt vụn chợt bật ói mửa nôn ọe không ngớt. Lâu lắm hắn mới miễn cưỡng đem chữ vật đại của cao gầy tu sĩ nhiếp ở trong tay, một đạo thố hệ pháp thuật đem đất trộn máu thịt của cao gầy tu sĩ lật chôn sạch lại đem chữ vật đại của đại hán tu sĩ cầm trong tay, sau đó một quả hỏa cầu đem thi thể đốt trụi. Lục Bình từ trong chữ vật đại lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đó đổ ra một viên phục nguyên đan nuốt vào bụng. Pháp lực cơ hồ tiêu hao sạch nhanh chóng hồi phục trở lại. Lục Bình ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía một chút, rừng cây trạng vạng tối hoàn toàn yên tĩnh, hắn hướng biệt viện chạy đi không quay đầu lại. Sau khi Lục Bình biến mất ở trong rừng cây, trên bầu trời hiện ra hai người. Hai người đứng lơ lửng trên không, chính là tượng trưng của cao thủ dung huyết kỳ. Hai người nhìn rừng cây bừa bãi một chút, cười cười với nhau, xong xoay người hướng Chân Linh phái sơn môn bay đi. Lục Bình trở lại chỗ ở trong biệt viện, liền không kịp chờ đợi đem chữ vật đại của hai người kia mở ra. Nhìn một đống vật phẩm trước mắt, Lục Bình tâm tình nhất thời thoải mái một chút, mệt nhọc vì đánh nhau và giết người quét sạch. Xem ra tán tu cũng chưa chắc đều là trong túi không có gì, lấy luyện khí kỳ tu vi tích toàn ra phần gia sản, và lấy hành động hôm nay của hai người mà xét cái đồng tu minh này sợ là chuyên giết người cướp của không chứa thứ gì mới có được tài sản như vậy. Đầu tiên chính là linh thạch của hai người cộng lại có hơn 300 khối, trong đó còn có 2 khối là trung phẩm linh thạch, điều này làm cho Lục Bình lần đầu tiên có trung phẩm linh thạch một phen vui mừng. Theo Lục Bình tu vi tăng trưởng, tài sản của hắn cũng từ từ bành trướng, nhưng đồng thời các loại tu luyện tiêu hao cũng nước dâng thuyền cao. Lục Bình cố gắng luyện tập chế phù thuật nhưng mà cũng không có chút tích góp gì nhiều. Hơn 300 linh thạch này không nghi ngờ gì nữa, đó là một khoản phát tài. Tiếp theo chính là đan dược, đại hán tu sĩ có 2 bình tinh huyết đan, tổng cộng 28 viên, đủ lượng cho Lục Bình dùng hơn 1 tháng, lại tiết kiệm được một khoản linh thạch. Cao gầy tu sĩ có luyện khí tầng 9 tu vi, đan dược thích hợp nhất là luyện huyết đan, có 2 bình cộng 40 viên. Luyện huyết đan so với tịnh huyết đan là đan dược dùng cho luyện khí kỳ tốt hơn. Lục Bình thật ra thì cũng có thể dùng, nhưng với tu vị luyện khí tầng 8 của hắn mà nói, dược lực khổng lồ của luyện huyết đan khó có thể hấp thu hoàn toàn, sẽ lãng phí một phần. Chuyên sống cần kiệm Lục Bình tuyệt đối là sẽ không tiếp nhận chuyện này. Còn lại là mấy loại đan dược trị liệu thương thế cùng khôi phục pháp lực. Xem ra lần này đi ra ngoài lịch lãm cần chuẩn bị đan dược chữa thương cùng với khôi phục pháp lực đã có đủ rồi, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản không nhỏ linh thạch. Lục Bình không ngừng tính toán. Kế nữa chính là pháp khí. Một món là bình ngọc pháp khí của đại hán tu sĩ, một món là phi kiếm pháp khí của cao gầy tu sĩ. Lục Bình không nói hai lời cầm lên bắt đầu luyện hóa. Tuy nói hắn bây giờ pháp lực không cách nào đem bốn món pháp khí cùng nhau vận dụng, nhưng là lúc đấu pháp thiên biến vạn hóa ai biết được lúc đó dùng pháp khí nào là thích hợp nhất. Sơn băng của hắn thích hợp nhất chỉ là đánh lén, là xuất kỳ bất ý. Một khi đấu pháp lâm vào giằng co, sơn, gocchuyenaudio.com, băng mỗi lần vận dụng hao phí đại lượng pháp lực hạn chế phát huy uy lực của chính nó. Lần này cuộc chiến trong rừng cây chính là minh chứng, khi cùng giằng co với cao gầy tu sĩ, đại ấn mặc dù lợi hại, nhưng trong thời gian 2 lần công kích cao gầy tu sĩ dùng phi kiếm đã 3 lần tế lên, nếu không phải như vậy, hắn đã sớm đem cao gầy tu sĩ hoàn toàn áp chế, nơi nào còn dùng đến phi độn pháp khí đuổi theo mới diệt được. Chiếm cứ không gian lớn nhất là một linh thảo dùng để luyện đan, quáng thạch và nguyên liệu dùng để luyện khí, ngoài ra còn có những vật kiện thu được từ yêu thú bị săn giết, linh thái toái tính ra nếu bán cũng được một khoản linh thạch. Hắn có lẽ bán cho bốn phái đổi lấy một ít cống hiến trị cũng là một lựa chọn tốt. Một cái môn phái cũng cần kinh doanh, đặc biệt là một môn phái truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí là hơn vạn năm, các loại chế độ càng lúc càng hoàn thiện, công hiến trị là một loại phương thức thường gặp nhất. Đệ tử có thể thông qua cống hiến trị để có được vật phẩm hay pháp quyết mà bên ngoài không có hoặc là giá trị cao hơn xa tự thân giá trị của chúng, như vậy vừa có thể khiến cho tu sĩ thụ ích cũng làm lớn mạnh môn phái. Lục Bình thậm chí còn ở trong số này thấy được 2 loại linh thảo 500 năm cần để luyện chế dung huyết đan là tinh huyết thảo và hắc la đăng. Nghe nói luyện chế dung huyết đan cần 24 loại 500 niên phân linh thảo, chỉ cần có đệ tử siêu tập đủ 8 loại liền có thể đổi lấy một viên dung huyết đan. Dung huyết đan có tác dụng tương tự trúc cơ đan, giúp tu sĩ tiên cấp lên dung huyết hoặc trúc cơ kỳ. Có thể tưởng tượng được tâm tình mừng rỡ khi Lục Bình nhìn thấy 2 loại linh thảo này, đây chính là một phần tư viên dung huyết đan a. Dĩ nhiên, Lục Bình cũng có thể cầm lấy chúng để đổi lấy cống hiến trị. Nhưng không phải mọi thứ đều có thể dùng cống hiến trị để đổi lấy, dung huyết đan là một trong số đó. Những thứ đan dược liên quan đến môn phái Hưng Suy chỉ có thể dùng nguyên liệu để đổi lấy, đây là điểm cùng phường thì có chỗ bất đồng. Chiến lợi phẩm còn có mấy viên ngọc giản, ghi chép đều là pháp thuật kiến thức. Lục Bình đại khái xem một lượt, Lục Bình cầm lấy chân linh phái ngọc giản Lưu Tiên trưởng đưa cho mình, bổ sung lẫn nhau, cũng có chút chỗ dùng. Ngược lại trong số đó có một ngọc giản gây sự chú ý của Lục Bình. Bên trong đó theo như thời gian ghi lại rất nhiều điều liên quan tới chân linh phái, người dính đến phần lớn là luyện khí kỳ đệ tử, có ít dung huyết kỳ tiên trưởng xuất hiện nhưng chẳng qua là ghi lại những điều đã qua nhiều người truyền đi truyền lại. Trong đó thậm chí còn ghi lại chân linh biệt viện tỉ thí tình huống, ngay cả hắn bị người gọi là thất mãnh đều có ghi lại, rất nhiều chuyện ngay cả Lục Bình cũng không biết. Lục Bình nhớ tới ở trong rừng cây, đại hán tu sĩ nói có người thuê đồng tu minh thám thính chân linh phái tình huống, trong bụng cả kinh, chẳng lẽ là có người muốn gây bất lợi đối với bốn phái. Sau đó hắn tự xô đổ ý nghĩ này, làm sao có thể chỉ bằng những thứ tin tức của luyện khí kỳ đệ tử này mà có thể có ích lợi gì. Một môn phái căn cơ phải nằm ở trên người những đoán đan chân nhân, pháp tướng lão tổ. Ngay cả dung huyết kỳ tiên trưởng cũng chỉ là chút ít cành lá của môn phái mà thôi. Nhưng mà Lục Bình chuyển niệm vừa nghĩ, vạn nhất có người tính toán bổn phái thật coi như. Cốc truyện audio.com, xui xẻo chẳng qua là một ít luyện khí kỳ đệ tử, nhưng mình không phải là luyện khí kỳ đệ tử sao? Chuyện này hay là báo lên cho môn phái, chẳng qua là chớ có đem chuyện mình giết người để đồ thu được không phải giao nộp là tốt rồi. Lục Bình sống ở chân linh biệt viện đến nay đã gần 10 năm, tình cảm đối với môn phái tự nhiên mãnh liệt, cho dù hắn vốn khác biệt với người khác về linh hồn, nhưng chung quy cũng là một người hiểu tri ân báo đáp là như thế nào. Lục Bình chỉnh lý xong thu hoạch lần này, ngày hôm sau khi tu luyện hoàn tất, Lục Bình liền đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói đầu đuôi cho Lưu Tiên Trường, đồng thời đem ngọc giản ghi chép tình huống của chân linh phái cũng giao cho Lưu Tiên Trường. Lưu Tiên Trưởng nghe Lục Bình giảng thuật có vẻ không tin, nhận lấy ngọc giản từ tay Lục Bình, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nói. Bọn ruồi bọn cầu đó làm được chuyện gì? Chút chuyện nhỏ, không cần lo lắng, chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị lịch lãm sự nghi. Lục Bình gật đầu thụ giáo liền thối lui ra, lúc này từ đại lưng của Lục Bình chợt bay ra một vật, chính là thân phận minh bài của Lục Bình. Lưu Tiên Trưởng cầm trong tay lau một cái liền ném cho Lục Bình, nói. Cấp cho ngươi ghi nhớ một công, lui ra đi. Lục Bình sau khi ra ngoài cầm minh bài tra xét, trên đó đã có thêm 10 cống hiến chỉ. Lục Bình trong lòng vui mừng, 20 cống hiến chỉ có thể đổi một món pháp khí cấp thấp, lần này chính là gần nửa món pháp khí rồi. Chẳng qua là hiện tại hắn đã có 4 món cấp thấp pháp khí, muốn đổi cũng phải đổi trung phẩm pháp khí chuẩn bị luyện khí tầng 9 dùng, nhưng nó lại cần đến 50 cống hiến chỉ. Từ trong giọng của Lưu Tiên Trừng, Lục Bình cảm giác môn phái đã sớm biết chuyện này, nhưng là cũng không xác định. Những thứ do đại nhân vật tâm tư tính toán còn chưa phải là nhân vật cỡ hắn bây giờ có thể suy nghĩ. Đáng cười, hắn lúc trước còn lo lắng lần này giết người có được đồ tốt sẽ bị thu, sao không nghĩ thế, những tiên trưởng ai cũng cao cao tại thượng kia khi nào còn coi trọng những thứ đồ này của hắn, chỉ có hắn là nhà nhỏ bụng nhỏ mà thôi. Cách chương.